Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 40, có bộ thi thể đang chờ ta. Như vậy liền thành, thì ra như vậy chúng ta hoa 5 triệu mua cái pho tượng a. Coi như pho tượng kia điêu thật tốt, thấy thế nào cũng không đáng cái giá này a. Phía ngoài cửa trường đi tới một cái vịt đực cuống họng, trải lấy cái hán gian đầu, dầu quang bóng lưỡng, vừa tiến đến liền gây sự. Chu Tà nhướng mày, tiền hắn thu vào, lực cũng ra, cơ bản đã không có hắn chuyện gì. Các người yêu làm sao làm ầm ĩ, làm sao làm ầm ĩ. Đập phủi bụi trên người đi đổi hạ quần áo lao động. Dùng một cái túi trang chuẩn bị cẩn thận đi, nhưng mà không nghĩ tới cái kia vịt đực cuống họng lại ngăn cản hắn. Ngươi cái quái gì, không thấy lãnh đạo nói chuyện thế này. Ngươi làm sao tự mình muốn đi, có hay không giáo dưỡng a ngươi. Tiểu học không có tốt nghiệp đi, đem các ngươi lãnh đạo gọi tới, để hắn cho ta đem tiền phun ra. Trần, Tô Chính Hoa, Lý Tuyết Mai đang chuẩn bị đi lên ngăn cản. Kết quả Chu Tà lại giơ lên một chi ngón tay lắc lắc. Ta chính là lão bản. Người tương đương có lời nói. Xa xăm âm thanh lạnh lùng theo Chu Tà ngẩng đầu, từ trong miệng của hắn phát. Vịt đực cuống họng cùng hắn liếc nhau một cái, vừa muốn nói gì. Ta tương đương, ta tương đương, ta tương đương. Kết quả hắn, ta, nửa ngày không có, ta, ra lần nửa câu. Trong không khí một cỗ mùi khai khuếch tán ra, tè ra quần. Mấy người phía sau đều ngây ngốc nhìn xem tại Chu Tà trước mặt run lẩy bẩy đũng quần ướt một mảnh. Vịt đực cuống họng, con hàng này thật sợ. Cuối cùng lại là trước đó cái kia đầu chọc mập mạp đi tới. Phá vỡ cái này xấu hổ cục diện ngược lại là đến Chu Tà nhìn thần sắc của hắn hòa hoãn chút. Chu tiên sinh thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần phó hiệu trưởng không có ác ý. Hắn... đầu óc không tốt lắm. A, ta dẫn hắn rời đi. Thật có lỗi, thật có lỗi. Nói xong mang lấy vịt đực cuống họng một cái cánh tay đem hắn nhấc hướng về phía văn phòng. Chu Tà nhìn sang bọn hắn bóng lưng rời đi. Hiện tại mở trường học đều là ai a? Liền cái này đức hạnh. Nghĩ đến cái này hắn yên lặng lắc đầu. Vốn là 10 năm trồng cây trăm năm trồng người làm nhân sư đồng hồ. Kết quả hiện tại tất cả đều hướng tiền nhìn, lúc đầu điêu giống bây giờ không thành vấn đề. Tùy thì các ngươi bày chỗ nào, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Cho ngụy phán giống chung quanh trang bên trên hàng rào, đừng để học sinh tùy tiện giày xéo. Tại bề mặt tô tô vẽ vẽ sẽ không tốt, nếu là đối ngụy phán bất kính, tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách ta không có nói cho các ngươi biết. Chu Tà rời đi trước lại cùng Tô Chính Hoa bọn hắn dặn dò vài câu, bọn hắn tự nhiên là gật đầu nói phải, khúm núm, cuối cùng hướng Ngụy Trinh giống khom người chào về sau an vị lên, chuyên trách lái xe, Tô Hằng xe. Trực tiếp trở về trong tiệm, đây cũng là một lần cuối cùng đưa Chu Tà. Chu Hằng là nghĩ như vậy, ai biết, vừa tới cửa tiệm, Chu Tà điện thoại vang lên. Màn hình biểu hiện Cao Lan điện báo. Hắn mặc dù khẽ nhíu mày nhưng vẫn là rất nhanh nhận nghe điện thoại. Uy, đầu bên kia điện thoại Cao Lan thanh âm có chút mỏi mệt. Chu Tà, đến giúp một chút, có bộ thi thể ta không giải quyết được. Đi, không biết vì cái gì đối với cái này xinh đẹp nữ. Pháp y thỉnh cầu hắn không có cự tuyệt, mặc dù đã đến ăn cơm chiều điểm. Nhưng hắn vẫn là thống khoái đáp ứng xuống, đưa ta đi cục thành phố. Tô Hằng mặt sạm lại, đây là thật đem ta làm tài xế. Tốt, có việc gấp, đúng vậy, có bộ thi thể đang chờ ta. Kết thử tương đương, Tô Hằng một cước dừng nhanh, còn tốt tốc độ cũng không nhanh, vừa mới cất bước cũng liền hơn 20 mã. Chu Tà bị làm sững sờ. Hoàn toàn không có ý thức được là miệng của mình lầm đưa đến. Không có ý tứ, cái này mở, còn tốt nhận lần Tô Hằng mở coi như ổn làm. Bằng không thì Chu Tà thật đang suy nghĩ xuống xe chính mình đánh xe taxi tốt. Đi vào cục thành phố cổng, Chu Tà mang theo chính mình một bao lớn quần áo lao động loại hình đồ vật xuống xe. Tô Hằng cùng hắn lên tiếng chào cũng như chạy trốn chạy. Chu Tà lắc đầu, lớn tuổi như vậy, như thế không ổn trọng. Quen thuộc đi đến pháp y cửa phòng, đem quần áo lao động hướng pháp y cửa phòng ném một cái. Đẩy cửa đi vào, còn đang suy nghĩ lấy lần này thế mà không có gặp được Chu Dịch cùng Triệu Tình Ca. Đơn giản vạn hạnh, mở cửa đi vào hắn lại phát hiện bên trong ba người đều đang nhìn hắn. Một cái Tại Nôn, không cần nhiều lời, Tại Nôn chính là Triệu Tình Ca. Ba ngày hai đầu hướng pháp y thất chạy, thua lỗ nàng vẫn là tin tức bộ môn kỹ thuật. Người khác đều đang nghĩ nàng có phải hay không muốn đổi nghề học pháp y. Ba cái y nguyên đứng đấy tự nhiên là Cao Lan cùng Chu Dịch. Còn có một cái là Cao Lan trợ thủ, mặc dù khẩu trang che mặt, nhưng Chu Tà nhìn hắn ánh mắt đã cảm thấy hắn sắp đi bước Triệu Tình Ca theo gót. Cùng Cao Lan Chu Dịch nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Triệu Tình Ca loại này, tiểu nhân vật, tự nhiên không cần để ý hội. Chu Tà cũng tiến tới kiểm tra thi thể bên bàn. A, cự nhân xem a, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.